Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 88, đến nhà họ Mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng không bật đèn, nương theo ánh trăng chiếu vào có thể trông thấy một người đàn ông mặc đồ đen với đôi mắt sâu như hồ nước. Mái tóc đen hơi xoăn xõa xuống lông mày. Ánh mắt nghiêm túc. Lúc này, điện thoại di động đổ chuông. Anh nhấc máy. Trong căn phòng trống vắng thoáng nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia. Ông cụ Quan qua đời lúc 3:50 chiều nay. Người hàng xóm của ông ấy là Đường Điền Điền đã phát hiện ra. Đến nhà họ Quan còn có người nhà họ Tô là hai ba con Tô Nhất Trần. Tô Tử Du và cháu gái ngoại của Tô Nhất Trần là Tô Tử Túc. Trợ lý Khúc Hưởng. Còn số xương cốt chôn dưới sân bóng trường tiểu học quốc tế Ngũ Tượng. Theo hồ sơ ghi chép của cảnh sát thì chính ông cụ Quan hồi quang phản chiếu trước khi mất đã khẳng định nơi đó được chôn xương cốt. Người đàn ông mặc đồ đen cười diễu. Chú Quan hồi quang phản chiếu phá án ư, anh không tin. Sao người nhà họ Tô lại tới đây? Người ở đầu dây bên kia đáp. Vốn dĩ nhà họ Tô định tới nhà họ Đường. Đợi người kia nói hết. Người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng nói. Điều tra thông tin tất cả những người đã đến nhà họ Quan hôm nay. Gửi tư liệu và ảnh của họ cho tôi. Dứt lời, anh cúp máy rồi nhét di động vào túi. Anh là Mộc Quy Phàm. Tên anh do ông nội đặt cho. Hy vọng anh được sống cuộc đời bình yên giản dị của một người bình thường. Còn ông nội anh đã sớm hy sinh từ 18 năm trước. Trước khi ra đi, ông nội anh giao phó và nhờ Chu Quan một doanh nhân tình cờ gặp gỡ hãy tìm anh. Gặp gành khúc khuỷu mãi anh mới biết được chuyện này. Tiếc thay anh đã về muộn. Anh có một chuyện vô cùng quan trọng muốn hỏi Chu Quan. Nhưng bây giờ không thể hỏi được nữa rồi. Mộc Quy Phàm đứng dậy. Nhanh chóng khuất bóng trong màn đêm. Đêm nay Túc Bảo ngủ rất ngon. Cô bé mơ thấy một người đàn ông cao hơn cả khung cửa. Người đó nói là ba của bé. Kết quả, vừa vào cửa đầu người đó đã đập vào khung cửa cái rầm. Túc Bảo cười khúc khích. Kỷ Trường vừa từ bên ngoài về đã trông thấy cục bột nhỏ đang say giấc. Không biết mơ thấy cái gì mà cười khúc khích. Để lộ đôi má lúm ngọt ngào. Kỷ Trường vận áo choàng trắng. Gương mặt nhợt nhạt và quyến rũ của hắn bỗng hiện lên một nụ cười dịu dàng. Hắn khẽ xoa đầu Túc Bảo. Cô nhóc ngốc nghếch, ngày hôm sau, Túc Bảo ngủ một mạch tới 9:30 sáng. Bà cụ Tô mở cửa đi vào. Dường như không yên lòng nên muốn xác nhận xem cục bột nhỏ có còn hay không. Không ngờ lại thấy Túc Bảo đã đánh răng rửa mặt thay quần áo xong. Đang đeo giày, bà ngoại, chào buổi sáng. Túc Bảo nở một nụ cười rạng rỡ. Tâm trạng bà cụ Tô bỗng như được ánh mặt trời chiếu rọi. Cười đến độ khóe mắt hẳn rõ những nếp nhăn. Bảo bối ngoan, sao con dậy sớm như vậy? Túc Bảo đáp, Tiểu Ngũ kêu con dậy đó. Bên ngoài ban công, Tiểu Ngũ nhoài người trên lưới bắt muỗi. Lắc lư đầu cất giọng hát líu lo. Bớp bơ bơ bơ bơ. Một đàn vịt bơi dưới cầu trước cửa nhà. Một đàn vịt bơi bơi. Mau đến đếm xem có bao nhiêu con. Sao lại mất ba con? Rùa lang băm. Rùa lang băm, không đúng đó là con cóc. Đếm không rõ có bao nhiêu vịt. Bao nhiêu vịt, đếm không rõ có bao nhiêu vịt. Khóe miệng bà cụ Tô khẽ giật. Trước đây phòng được ngăn cách với phòng Túc Bảo bởi ban công kia được Tô Nhất Trần chọn thiết kế làm phòng phong cảnh rừng mưa nhiệt đới. Khi ấy bà cụ Tô không đồng ý, chỉ cảm thấy con vẹt này quá ồn ào. Túc Bảo ngoan của bà cụ còn đang tuổi ăn được ngủ được để cao lớn đấy. Lỡ như nửa đêm con vẹt kia hét chói tai dọa cho Túc Bảo choàng tỉnh thì sao được? Bà cụ Tô cam giam. Than phiền Tô Nhất Trần lớn từng này rồi còn không hiểu chuyện. Túc Bảo bật cười. Nắm tay bà ngoại rồi đi ra ngoài cùng xe lăn của bà. Ngoại ơi tối ngủ Tiểu Ngũ không làm ồn đâu. Con vẹt cũng giống như con người. Đêm đến tắt đèn là không trông thấy gì hết. Cho nên cả đêm Tiểu Ngũ cũng đi ngủ. Không hề ầm ĩ, trừ phi có người chọc vào nó hoặc gặp nguy hiểm nó mới kêu. Dưới lầu, ba con Tô Nhất Trần, Tô Tử Du và Tô Tử Chiến ngồi bên bàn ăn. Một người đang xem máy tính bảng, xử lý công việc, một người đọc tin tức trên báo. Một người vừa ăn vừa nghiên cứu sách toán học. Ai làm việc người nấy. Không liên quan tới nhau. Ông cụ Tô đặt chén trà xuống. Lạnh mặt nói. Ăn sáng thì lo mà ăn sáng. Chân trong chân ngoài như này là sao hả? Từ khi Túc Bảo về, nhà họ Tô đã sớm bỏ cuộc họp sáng. Ông cụ Tô là người cứng nhắc và nghiêm túc. Bình thường không nói gì nhiều nhưng một khi lên tiếng là ai ai cũng phải tập trung. Tô Nhất Trần đặt máy tính bảng xuống. Tô Tử Du và Tô Tử Chiến đặt sách toán và tờ báo trên tay xuống. Chợt nghe tiếng chạy ở cầu thang. Tô Tử Du ngỡ là Túc Bảo. Lập tức ngoảnh đầu nhìn. Chỉ thấy Hân Hân đeo dép trong nhà đang chạy xuống. Cô bé nhìn quanh một vòng. Hỏi, Túc Bảo đâu? Hân Hân thầm dỗi. Cô bé lại không kịp ư. Cả ngày hôm qua không thấy bóng dáng Túc Bảo đã đành. Nay mới sáng sớm mà cô bé đã ra ngoài rồi ư. Tô Tử Du cười giễu. Chậc, hôm nay công chúa dậy sớm nhỉ? Hân Hân tức giận hừ một tiếng. Mặt mày nhăn nhó. Quay người toan về phòng. Chẳng hề muốn ăn bữa sáng. Ông cụ Tô chau mày nói. Không biết chào mọi người hả? Ăn xong rồi ngủ tiếp. Tô Nhất Trần nói. Ba, đừng nghiêm khắc với con bé như vậy. Ông cụ Tô cười lạnh. Ba nghiêm khắc với tất cả mọi người. Hân Hân lê bước về phòng ăn. Chẳng muốn ăn sáng chút nào. Cô bé vốn không có thói quen ăn sáng. Lúc này thang máy sáng lên. Túc Bảo và bà cụ Tô bước ra. Hai mắt Hân Hân lấp lánh. Nhưng nhanh chóng làm bộ điềm nhiên như không rồi cắn một miếng bánh bao. Túc Bảo nói. Chào buổi sáng. Chị Hân Hân. Anh trai nhỏ. Cậu cả. Ông ngoại. Ông cụ Tô gật đầu ừ một tiếng. Dịu giọng nói. Túc Bảo à. Tô Tử Du và Tô Tử Chiến lập tức nhìn về phía ông cụ Tô. Tô Nhất Trần cũng ngẩng đầu nhìn. Nghiêm khắc với tất cả mọi người ư. Ông cụ Tô ho khẽ một tiếng. Nhìn đồng hồ nói. Túc Bảo. 9 giờ rồi. Sau này dậy sớm hơn chút nha. Biết chưa. Bà cụ Tô điều khiển xe lăn tới. Vừa lấy cháo cho Túc Bảo vừa trừng mắt với ông cụ Tô. Mới sáng sớm đã trưng ra gương mặt nghiêm túc với ai vậy? Ông tưởng ông vẫn là lãnh đạo tập đoàn à? Ông cụ Tô mím môi. Túc Bảo cười híp mắt nói. Con biết rồi ông ngoại. Sau này con sẽ dậy thật sớm. Sớm hơn cả gà trống nha. Ông cụ Tô, cũng không cần sớm vậy đâu con. Ba con Tô Nhất Trần lại nhìn về phía ông cụ. Ông cụ Tô, ăn xong, Tô Nhất Trần chuẩn bị đưa Túc Bảo đến nhà họ Mộc một chuyến. Hôm qua chú Quan nói ba của Túc Bảo họ Mộc. Sau khi bàn bạc, người nhà họ Tô quyết định đến kính thăm một lần. Giả sử trong người Túc Bảo chảy dòng máu của nhà họ Mộc thì nhà họ Tô không có lý do gì để che giấu sự tồn tại của cô bé. Không thể ích kỷ quyết định thay cô bé. Vừa hay nhà họ Mộc có một người đàn ông khoảng 25-26 tuổi. Nghe nói là một cháu trai thuộc nhánh nhỏ của gia tộc họ Mộc. Về cơ bản khá giống với những gì chú Quan miêu tả. Nhà họ Mộc ở gần khu nhà họ Tư. Nhưng nhà họ Tư nằm trong quân khu thực sự. Còn nhà họ Mộc ở khu của người giàu. Nơi tập trung thương nghiệp và chính quyền. Xe chậm rãi lái qua đường. Túc Bảo đang nhoài người trên cửa kính xe bỗng a lên một tiếng. Ngoài đường. Có một cô gái mặc đồ màu đỏ đang đứng đợi đèn giao thông. Cách chương.